Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1233, ngươi giống đang thẩm vấn hỏi phạm nhân. Chương 1231, ngươi giống đang thẩm vấn hỏi phạm nhân. Ánh trăng rơi tại đại địa. Rơi tại trên người Đông Phương Tiên Nhi. Trong đêm xuất hiện bóng dáng của nàng. Chỉ là trên bầu trời thường xuyên có ánh sáng lộ ra hiện. Bóng trăng như ẩn như hiện. Đối với bên ngoài, nàng đã thành thói quen. Biết được thời gian ngắn sẽ không tấn công vào tới. Nàng lúc này ánh mắt đều tại trên người Giang Hạo. Người trước mắt biết được trận pháp pháp môn. Có lẽ là hy vọng của nàng. Mà Giang Hạo nhìn đối phương. Có chút cảm khái. Kỳ thật đối phương không tiến vào. Trốn ở trong tông môn sẽ không gặp phải hắn cùng Hồng Vũ Diệp. Nhưng vì thiên hương đạo hoa bí quá hóa liều. Cũng liền đi lên một con đường không có lối về. Giữa bọn hắn vốn không có mối thù truyền kiếp. Nhưng lúc này liền có. Lợi ích xung đột để bọn hắn trở thành cừu địch. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cũng tại hiểm bên trong ném. Giang Hạo không khỏi mở miệng. Ngươi có ý tứ gì? Đông Phương Tiên Nhi chau mày. Tổng cộng cảm giác hai người kia ỉ vào trận pháp. Trêu đùa nàng, ngươi vì thiên hương đạo hoa mà đến. Giang Hạo hỏi, ngữ khí của ngươi giống thẩm vấn ta. Đông Phương Tiên Nhi mặt mày cau lại. Các ngươi một cái trúc cơ một cái nguyên thần. Vì cái gì khẩu khí đều như thế bình thản đâu? Giống đang thẩm vấn hỏi phạm nhân. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Mình bất chi bất giác đã như thế sao? Đây là thực lực mang tới biến hóa bởi vì chính mình đủ mạnh. Có thể ổn ép đối phương. Cũng liền thư giãn bắt đầu. Ngữ điệu lên cũng không tự giác đem mình kéo cao. Vãn bối mạo phạm. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng nói. Tiền bối vì thiên hương đạo hoa mà đến. Phải chăng nghĩ tới hậu quả đâu? Hậu quả. Đông Phương Tiên Nhi mày nhăn lại. Thiên hương đạo hoa chính là thần vật. Thứ này có đôi khi so người tính mệnh còn trọng yếu hơn. Tiền bối tới lấy, cùng cấp muốn vãn bối tính mệnh. Nếu như vãn bối thực lực đầy đủ, tiền bối làm tốt lưu lại tính mệnh chuẩn bị sao? Giang Hạo hỏi, thoại âm rơi xuống. Đông Phương Tiên Nhi sửng sốt một chút, cũng không mở miệng, không có làm tốt cái này chuẩn bị sao? Giang Hạo hỏi, ta không nhận vì ngươi có thể giết ta. Đông Phương Tiên Nhi nói. Sau đó lại bổ sung một câu, ai làm một chuyện sẽ trước hết nghĩ mình sẽ chết. Cũng là, mỗi cái người đều có may mắn tâm lý. Có thể tiền bối lần này vận khí cũng không tốt. Đi vào cái viện này liền mang ý nghĩa đi lên một con đường không có lối về. Giang Hạo nhìn qua, người trước mắt hảo tâm nhắc nhở. Đông Phương Tiên Nhi cười lạnh, không đường về, bằng ngươi giết ta sao? Nàng làm sao lại tùy tiện bị một người làm rối loạn tâm thần? Một khi có chất vấn, như vậy người trước mắt liền có nhất định khả năng dùng cái này đến uy hiếp nàng. Sẽ chỉ làm mình lâm vào vô tận vực sâu. Giang Hạo nhìn qua đối phương, nói khẽ, cũng không phải là không được. Dù sao ta có thể để cho người tới. Sau đó hắn đổi một đề tài. Đương nhiên, có một số việc ta muốn hỏi hỏi tiền bối. Mặt khác nơi này tạm thời sẽ không có người ngoài tới chơi. Đối phương có thể gọi người. Đông Phương Tiên Nhi trong lòng cảm thấy không ổn. Nàng thử hạ tiến đến pháp môn. Còn có thể ra ngoài. Như thế an tâm rất nhiều. Người muốn hỏi cái gì? Đông Phương Tiên Nhi tiếp tục phân tích thiên hương đạo hoa trận pháp. Không bao lâu nữa liền có thể phá vỡ. Người cùng vạn vật trung yên hợp tác. Ta muốn biết bọn hắn tại sao muốn cùng ngươi hợp tác. Là bởi vì sau khi đi vào có thể vì vạn vật trung yên cung cấp một thứ gì đó đâu. Giang Hạo hỏi, làm sao ngươi biết chuyện này? Đông Phương Tiên Nhi có chút kinh ngạc. Đối phương làm sao có thể biết mình cùng vạn vật trung yên hợp tác? Cái này không trọng yếu. Cho nên thật là cần ngươi cung cấp cái gì cho vạn vật trung yên sao? Giang Hạo hỏi. Ta tại sao muốn nói? Đông Phương Tiên Nhi hỏi. Giang Hạo cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Xác thực không có cái gì chỗ tốt cho ngươi. Nhưng là ngươi có thể nói một chút nguyện vọng. Có lẽ ta có thể giúp ngươi một hai. Đông Phương Tiên Nhi nở nụ cười lạnh. Ngươi tại sao không nói ngươi nguyện vọng? Ta nguyện vọng. Giang Hạo sửng sốt một chút. Mình có nguyện vọng sao? Không có đi. Nếu là chết rồi, thuộc về mình hết thảy đều hóa thành hư không? Mặt khác cùng những người khác liên quan cũng không nhiều. Không có người nào cần hắn đặc thù chiếu cố. Cho nên, trong lúc nhất thời thật tìm không thấy nguyện vọng. Không biết đây là một loại may mắn, vẫn là một loại bi ai. Ầm ầm, tông môn bên ngoài nổ thật to âm thanh truyền đến. Thiên Âm Tông trận pháp xuất hiện chấn động, thậm chí xuất hiện lỗ hổng. Bên kia lực lượng bàng bạc to lớn. Có lẽ trời chưa sáng tông môn trận pháp liền sẽ bị công phá. Tiền bối, không như nói cho ta một chút vạn vật trung yên sự tình. Giang Hạo thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Tiên Nhi, thời gian tựa hồ không nhiều lắm. Chỉ cần tiền bối sự tình nói toàn, ta liền quan bế trận pháp. Đến lúc đó ngươi nếu là có năng lực có thể cầm thiên hương đạo hoa. Đương nhiên, ta sẽ động thủ ngăn cản, nhưng sẽ không dùng trận pháp. Đông Phương Tiên Nhi nhìn qua Giang Hạo nói. Thật chứ? Giang Hạo gật đầu, coi là thật. Đông Phương Tiên Nhi suy tư hồi lâu nói. Nếu như ta muốn rời khỏi, sẽ lưu lại truyền tống trận pháp. Trận pháp này là vạn vật trung yên để lại cho ta. Ta có thể dùng cái này nhanh chóng rời đi. Bọn hắn cũng có thể dùng cái này nhanh chóng tiến đến. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định còn có mục đích. Sẽ lợi dụng trận pháp hoàn thành. Sẽ sao như thế nào rời đi? Giang Hạo hỏi. Đông Phương Tiên Nhi lắc đầu. Giang Hạo nói. Cái kia có thể để chúng ta nhìn xem trận pháp sao? Đông Phương Tiên Nhi không động tác. Tiền bối tiếp tục kéo cũng không phá nổi trận pháp. Cuối cùng tốn công vô ích. Giang Hạo nói. Đông Phương Tiên Nhi do dự hồi lâu. Đem trận pháp hiển lộ rõ ràng mà ra. Quả nhiên huyền ảo. Giang Hạo hoàn toàn xem không hiểu. Phương diện này yếu kém để hắn bất đắc dĩ. Nếu không phải hôm nay có Hồng Vũ Diệp tại, mình không cách nào biết được cụ thể. Đương nhiên, hắn còn có thần thông. Ngược lại là có thể đền bù một lần, một ngày một lần, mặc dù nhận hạn chế không nhỏ, có thể khẩn yếu quan đầu có thể biết được cũng coi như ổn thỏa. Nhớ hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, cái sau thần sắc bình thản nói. Không gian trận pháp, mở ra lúc lại tiến vào không gian, mà lại mỗi cái trên thân người đều có trận pháp tiêu ký. Nếu như chấp trưởng trận pháp người nguyện ý, có thể đem có tiêu ký người tất cả đều kéo đến một cái không gian. Có thể đem tất cả mọi người kéo đến một cái không gian. Giang Hạo suy tư hạ nói, vậy như thế nào đạt được trận pháp trưởng khống? Tiến vào liền tốt, bên trong có cái hạch tâm. Hồng Vũ Diệp nói, nghe vậy, Giang Hạo nhìn về phía Đông Phương Tiên Nhi, các ngươi muốn đi vào? Đông Phương Tiên Nhi hỏi, Giang Hạo gật đầu, ngươi biết bọn hắn đều là tu vi gì sao? Biết, ta nhìn ngươi là không biết, tiền bối mở chính là, Đông Phương Tiên Nhi chau mày, không có động tác, tiền bối có thể suy nghĩ, hoặc là tiếp tục phá giải trận pháp, Giang Hạo cũng không sốt ruột. Bởi vì hắn biết Tử Tịch Chi Hà không cách nào ngăn cản. Mình cần trước học được đấu chuyển tinh di. Thoại âm rơi xuống, hắn pha xong trà nước, sau đó bắt đầu đọc sách. Đấu chuyển tinh di bị hắn viết ở phía trên. Hiện nay muốn bắt đầu lĩnh ngộ, thần thông không minh tịnh tâm cũng bị hắn mở ra. An tâm lĩnh hội, Đông Phương Tiên Nhi cuối cùng vẫn là lựa chọn phá giải trận pháp. Đấu chuyển tinh di có rất nhiều phân loại. Một là vật thể chuyển di, hai là trạng thái chuyển di, bên trong đó thậm chí liên quan đến tu vi chuyển di. Cái này thuật pháp coi là thật cao minh. Giang Hạo cần học chính là vật thể chuyển di, mượn nhờ vị trí sao trời, cùng càn khôn tử hoàn có chút cùng loại. Như thế minh ngộ bắt đầu ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Trời mờ sáng, đại địa xuất hiện chấn động, ầm ầm. To lớn tiếng oanh minh kinh động đến tất cả mọi người. Ngay sau đó một người tại trên bầu trời xuất hiện. Sau đó đấm ra một quyền. Oanh, răng rắc, trận pháp hộ sơn bị xem như oanh ra to lớn lỗ hổng. Sau đó hắn trước tất cả mọi người một bước tiến vào Thiên Âm Tông. Cái này đột nhiên xuất hiện tình huống khiến cho mọi người sợ mất mật. phát giác được cường địch Giang Hạo cũng không khỏi đến từ lĩnh ngộ bên trong ra. Tại phát giác được khí tức đối phương trong nháy mắt, mày nhăn lại, nhân tiên viên mãn, khoảng cách chân tiên chỉ có cách xa một bước, cảm nhận được cái này đáng sợ khí tức, Đông Phương Tiên Nhi đều ngây ngẩn cả người, thậm chí không dám tùy tiện loạn động. Giang Hạo chau mày, dạng này cường giả, Bạch trưởng lão không biết có thể hay không ứng đối. Thiên Âm Tông có đầy đủ thần vật, nếu như lợi dụng tốt, nhưng thật ra là có hy vọng. Cho nên hắn buông xuống thư tịch, quan sát, chỉ là đột nhiên, nghe được giọt nước âm thanh. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Âm Tông chỗ cao nhất. Ngay sau đó một giọt nước không biết như thế nào xuất hiện. Sau đó bay về phía vị kia nhân tiên. Tại đối phương coi là Thiên Âm Tông sắp bị diệt tới nơi lúc. Giọt nước rơi vào hắn mi tâm chỗ. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó, rèn luyện trở thành tiên khu nhân tiên cường giả. Trực tiếp bị giọt nước xuyên thấu. Đầu lâu nổ tung. Sau đó từ trên cao rơi xuống. Trận pháp cũng tại thời khắc này chữa trị hoàn thành. Nguyên bản tông môn kiếp nạn. Trong nháy mắt tan rã. Giang Hạo thấy rõ ràng quá trình. Cả người đều có chút sửng sốt. Thật mạnh. Nếu như giọt nước rơi trên người mình đều có thể xuất hiện tổn thương. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thiên Âm Tông kia nhìn không thấy chỗ cao nhất. Trưởng giáo quả nhiên còn sống. Không chỉ có như thế còn có đầy đủ chiến lực. Chỉ là không biết nàng vì cái gì không hiện thân. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cũng cảm giác được nguy cơ. Thiên Âm Tông bên trong mình vẫn là phải bảo trì điệu thấp. Hồng Vũ Diệp uống trà. Đầu đều chưa từng nhấc một chút. Đông Phương Tiên Nhi sắc mặt trắng bệch, bởi vì nhìn không hiểu. Nhưng là nàng biết Thiên Âm Tông bên trong rất nguy hiểm. Một khi bị phát hiện hẳn phải chết không nghi ngờ. Do dự một chút, nàng mở miệng nói. Nếu như ta mở ra trận pháp đâu? Ta triệt tiêu thiên hương đạo hoa trận pháp. Bằng ngươi bản sự cướp đoạt. Giang Hạo nói. Nhìn xem kia chết đi nhân tiên. Đông Phương Tiên Nhi gật đầu. Sau đó trong sân kích hoạt lên trận pháp. Giang Hạo cảm giác xuống. Đúng là không gian trận pháp. Như vậy như thế nào cướp đoạt quyền chủ động đâu? Nghĩ như vậy, cất bước đi vào trận pháp. Gặp Giang Hạo rời đi. Đông Phương Tiên Nhi nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Cái sau chỉ là để nàng đi lấy thiên hương đạo hoa. Không dám chần chờ. Đông Phương Tiên Nhi hướng thiên hương đạo hoa mà đi. Chỉ là tới gần thời điểm nàng cảm giác được tiên nhân uy áp. Nhưng không nặng lắm, có thể tiếp nhận. Vào lúc ban đêm, Đông Phương Tiên Nhi đi tới thiên hương đạo hoa trước. Nàng vươn tay liền muốn đụng vào hoa lá. Nhưng mà chuôi đao từ bên trên rơi xuống. Đông Phương Tiên Nhi tay bị đặt ở trên mặt đất. Lúc này nàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Giang Hạo cầm trong tay bán nguyệt đứng tại trước gót chân nàng. Ngọn lửa vô danh lên. Ngươi, Giang Hạo đê mi nhìn xem Đông Phương Tiên Nhi. Không khỏi nói, tiền bối. Hoa thật không thuộc về ngươi. Nếu không ngươi lại tuyển một lần. Quay người rời đi. Ta không ngăn trở. Nguyên bản liền thừa nhận tiên nhân uy áp Đông Phương Tiên Nhi. Lại bị nguyên thần ở trên cao nhìn xuống khi nhục. Thân thể trong nháy mắt bắn ra lực lượng cường đại. Mơ tưởng. Trong lúc nhất thời lực lượng tại bên người nàng lưu truyền. Sau đó như là sóng biển sóng cả mãnh liệt. Oanh. Trong chớp mắt. Lực lượng oanh ra Giang Hạo bị đánh bay ra ngoài. Mà Đông Phương Tiên Nhi cũng tránh thoát tiên nhân uy áp. Trong điện quang hỏa thạch, duỗi tay về phía thiên hương đạo hoa. Đồ vật đang ở trước mắt. Nàng chính là chết cũng muốn tranh thủ một chút. Đây chính là vô tận đại đạo. Đạt được liền có thể một bước lên mây. Nhưng mà, tại nàng muốn được tay trong nháy mắt. Một cỗ gió thổi đi qua. Đông Phương Tiên Nhi cứ như vậy nhìn xem mình một chút xíu rời xa thiên hương đạo hoa. Sau đó phịch một tiếng đụng vào trên vách tường. Như thế nàng có chút hoảng hốt. Cuối cùng nhìn về phía Giang Hạo vị trí. Nơi đó vẫn là hai người. Một cái trúc cơ viên mãn. Một cái nguyên thần hậu kỳ. Như vậy vừa mới kia một cỗ gió là ở đâu ra. Nàng có chút đắng chát chát. Mặc dù không biết tình huống. Nhưng là nàng phát hiện mình thất bại. Giang Hạo lại một lần mở miệng. Tiền bối ngươi tuyển một con đường không có lối về. Bất quá còn tốt. chọn sai người không chỉ có ngươi một cái. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo vung tay lên, trận pháp ánh sáng lên, tựa hồ chính cưỡng chế kéo người tới. Đây chính là vạn vật trung yên, vì cái gì có thể đưa ra hứa hẹn dẫn người rời đi. Nhất là Giang Hạo hướng vào trong giám định về sau, cũng có thể đại khái biết được như thế nào dẫn tới tử tịch chi hà. Nhưng còn kém trọng yếu nhất dẫn dắt chi pháp. Cho nên, liền để tất cả mọi người đến hắn nơi này làm khách đi. Mà cảm giác được đây hết thảy, Đông Phương Tiên Nhi có chút hoảng sợ nhìn xem Giang Hạo. Ngươi đang làm cái gì? Giang Hạo mỉm cười, nói, ta chỗ này một mực không có cái gì khách nhân. Có lẽ là nhàm chán đi. Ta dự định mời một ít người tới đây làm khách. Đông Phương Tiên Nhi có chút khó có thể tin. Người điên rồi. Giang Hạo cũng không để ý tới đối phương, mà là cầm lấy thư tịch tiếp tục xem đấu chuyển tinh di. May mà mình tu vi không tệ, đơn giản học được hẳn là có thể. Quặng mỏ, Trần Cốc trong bóng tối làm việc, một mực hướng mỏ quặng mỏ chỗ sâu mà đi. Hắn đạt được một chút đồ vật, mặc dù có chút bình thường, nhưng là đó cũng là thu hoạch, mà muốn nhất đồ vật cũng đã nhận ra. Lại cho hắn một ngày thời gian, nhất định có thể thắng lợi trở về. Ha ha, tương đương đến đúng rồi. Nơi này so bên ngoài an toàn nhiều. Cùng vạn vật trung yên hợp tác quả nhiên là đúng. Chỉ là đi đường trên đường, hắn đột nhiên cảm giác không đúng. Tựa hồ có đồ vật gì tại nắm kéo hắn. Ngay sau đó cả người ngã vào không gian bên trong. Là ai? Hắn bộc phát khí tức, muốn ngăn cản hấp lực, nhưng mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đoạn Tình Nhai bên ngoài, Quý Uyên đã phát hiện Diệu Thính Liên. Khi hắn liền muốn tiến lên dẫn người lúc rời đi, đột nhiên trong rừng cây có tử khí xuất hiện, đem hắn trấn áp. Dù là mình bắn ra tất cả lực lượng, đều không thể dung chuyển mảy may. Hắn tuyệt vọng, mình liền muốn bạch bạch chết ở chỗ này. Vậy mà hôm nay hắn cảm giác được hấp lực, ngay sau đó rơi vào không gian bên trong. Được cứu, Hải Vũ động, Lạc Lạc đi ở bên trong, cảm thấy không giống bình thường, nhưng là càng chú ý bên ngoài, dù sao muốn nhìn là ai giết bọn hắn người của Đại Thiên Thần Tông. Chỉ là không có nửa điểm thu hoạch, mặt khác, nàng trận pháp đã lưu lại, vạn vật trung yên người nhưng thủy chung còn chưa tới tới. Nàng rất muốn nhìn một chút vạn vật trung yên muốn làm gì. Đột nhiên một cỗ hấp lực xuất hiện. Biến hóa tới, Lạc Lạc hưng phấn lên, không sợ xảy ra vấn đề, liền sợ không có vấn đề, dù sao nàng chỉ là tinh thần phân thân, dù là nơi này phá tan bầu trời, ảnh hưởng cũng không lớn. Thiên Âm Tông bên ngoài, bốn người đứng tại cùng một cái vị trí, hai nam hai nữ, bọn hắn đều đang đợi, chờ Thiên Âm Tông máu chảy thành sông, chờ những người kia khắc xuống trận pháp. Đến lúc đó đem bọn hắn lôi ra đến, sau đó mình hướng vào trong, như thế liền có thể dẫn dắt ra tử tịch chi hà. Cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, về phần cái kia đột nhiên gia nhập người, cũng không tại sau này trong kế hoạch, đối phương muốn làm gì, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ là nửa đường, bọn hắn cảm giác được không gian trận pháp quyền khống chế bị đoạt đi. Còn tại suy đoán là trong năm người cái nào lúc, đột nhiên hấp lực xuất hiện, trưởng khống trận pháp người muốn đem tất cả mọi người kéo qua đi. Hắn đang làm cái gì? Một vị nam tử chau mày, bốn người bọn họ liên thủ là có thể ngăn cản trận pháp. Nhưng do dự một chút, quyết định trực tiếp đi qua, dù sao đi qua cũng là vì bước kế tiếp kế hoạch. Nếu như bây giờ không đi qua, kế hoạch liền khó mà thực hành. Hết chương.